Vũ Thần Chúa Tể, chương 1211, không hề sợ hãi. Cocchuyenaudio.com, bất quá trong mắt bọn họ lại tràn đầy vẻ thương hại, vẫn là tuổi quá trẻ a, cái thế thiên kiêu lại có thể thế nào? Đả thương đan đạo thành bảo hộ, gia hỏa này xem như là xông đại họa, lấy đan đạo thành thực lực, mặc kệ hắn đến từ cái nào hoàng cấp thế lực cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở đan đạo thành phía trước, cái nào hoàng cấp thế lực có dũng khí kiêu ngạo? Tiểu tử, ở ta đan đạo thành dương oai, tự tìm cái chết. Nghe đến đó tiếng động, theo trong đại điện đột nhiên đi tới một tên người mặc áo giáp cường giả, chứng kiến trước mắt cảnh tượng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay tới mà tới. Ầm ầm, khí tức kinh khủng bao phủ, cường giả này đỉnh đầu hiện lên một đầu đại hùng hư ảnh, đại hùng gầm thét tản mát ra kinh sợ cửu thiên thập địa khí tức, giống như một ngọn núi lớn, điên cuồng trấn áp xuống. Đây là một cái thất giai hậu kỳ cao thủ, tuy là tu vi vẫn chưa tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng một thân thực lực cực đáng sợ, tại khí tức bên trên tuyệt đối phải so bách triều chi địa mấy lớn hơn cùng vương triều lão tổ bực này thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương còn mạnh hơn. Vương thống lĩnh đại nhân cứu mạng, nhìn thấy người này, nằm trên mặt đất rất nhiều bảo hộ tức khắc hưng phấn kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Người tới chính là bọn họ thống lĩnh, tiểu tử, nằm xuống cho ta. Quả đấm to đánh tới, phía trên có vô cùng hào quang nở rộ, như là một tòa núi cao chấn áp xuống một dạng, để cho người ta có loại không có sức chống cự ảo giác. Tần Trần cười nhạt, không có xuất kiếm, tương tự đấm ra một quyền. Oanh két, hai quyền va chạm, nổ bắn ra kinh người tiếng nổ, Tần Trần vẫn không nhúc nhích, mà thống lĩnh cường giả lại kêu lên một tiếng đau đớn, làm sao bay rớt ra ngoài, thẳng bay ngược hơn trăm thước mới rơi trên mặt đất, bạch bạch bạch mặt lui lại mấy chục bước mới gian nan ổn định thân hình, một chút máu tươi từ khóe miệng hắn tràn đầy hạ. Xôn xao, đám người náo động, mỗi một người đều xem ngốc, là bọn hắn hoa mắt sao? Tần Trần lúc trước triển lộ ra thực lực là mạnh, nhưng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một chừng 20 thanh niên mà thôi, cho dù là cái thế thiên kiêu tối đa cũng chỉ là thất giai hậu kỳ tả hữu thực lực chứ. Mà hắn đối mặt cũng là này truyền tống đại điện thống lĩnh Vương Dũng, thường đến đan đạo thành võ giả đều biết truyền tống đại điện thống lĩnh mặc dù cũng không là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đi đảm đương. Ít nhất cũng là thất giai vũ vương trong người nổi bật. Nhưng hôm nay, Vương Dũng cư nhiên bị Tần Trần một quyền đánh bay, quả thực lúc này giống như nằm mơ. Bắc Thiên vực cái nào hoàng cấp thế lực bồi dưỡng được đáng sợ như vậy thiên tài đến? Chẳng lẽ là mấy nhà kia cao cấp nhất hoàng cấp thế lực? Có người trong lòng khẽ động, này rất có thể, không phải mấy nhà kia còn có ai có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy thiên tài? Cũng khó trách đối phương lớn lối như thế, xem như Bắc Thiên vực cao cấp nhất mấy lớn hoàng cấp thế lực, bên trong thiên tài khẳng định kiêu ngạo quen, dưới xung động đối đan đạo thành người động thủ, ngược lại man phù hợp lẽ thường. Tiểu tử, ngươi ở đây ta đan đạo thành dương oai, thật sự cho rằng ta đan đạo thành không người sao? Cocchuyenaudio.com, Vương Dũng thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng nhìn ra Tần Trần khó đối phó, lớn tiếng phẫn nộ quát. Còn lại những hộ vệ kia lúc này ngược lại không nói lời nào, đây nhất định liền thống lĩnh đại nhân đều bị giáo huấn, bọn họ nếu là nữa lỗ mãng, chết như thế nào không được cũng không biết. Tuy là đan đạo thành không e ngại bất kỳ một cái nào hoàng cấp thế lực, nhưng bây giờ người đang hoàn cảnh xấu, vẫn là an phận một ít được, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Chúng ta dương oai, rõ ràng là các ngươi người mắt chó coi thường người khác, nhục nhã chúng ta, còn ngờ ở trên đầu chúng ta. Chấm, thấy Vương Dũng nghi hoặc nhìn sang, hộ vệ kia vội vàng nói. Thống lĩnh đại nhân, không phải chúng ta mắt chó coi thường người khác mà là bọn người kia trước vũ nhục đan đạo thành. Buồn cười, chúng ta vũ nhục đan đạo thành, Trác Thanh Phong mặt cười lạnh nói. Đây chẳng qua là tại hạ bằng hữu nhất thời nói sai mà thôi, lão phu vốn là đan đạo thành luyện dược sư, sao lại vũ nhục đan đạo thành. Ngược lại là các ngươi hung hăng, phá hoại đan đạo thành danh dự, phải bị tội gì? Vương Dũng thống lĩnh thoáng cái sừng sốt, các ngươi là luyện dược sư, không thể giả được, Trác Thanh Phong nét mặt ngạo nghễ, sau đó theo trên thân xuất ra luyện dược sư huy hiệu, một thanh sáng ở trước mặt đối phương, cao ngạo nói. Mở ra ngươi mắt chó nhìn một chút, lục phẩm luyện dược sư huy hiệu, gia hỏa này thật đúng là luyện dược sư, khó trách lớn lối như vậy. Bất quá chỉ là lục phẩm luyện dược sư cư nhiên cũng dám càn rỡ như thế, đan đạo thành trong, dược vương đều không phải số ít, một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư lại dám ở truyền tống đại điện nháo sự, chẳng lẽ không sợ bị đan các xóa tên sao? Luyện dược sư mặc dù tại đan đạo thành địa vị cực cao, nhưng là muốn xem đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, chỉ có thể coi là tạm tạm, không gọi được có bao nhiêu địa vị, nhưng là còn có thể. Nhưng Tần Trần bọn họ đại náo truyền tống đại điện, nếu như chỉ là một nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư thân phận cũng là căn bản che không được. Truyền tống đại điện đại biểu đan đạo thành mặt, nếu như tùy ý một cái lục phẩm luyện dược sư đều có thể tới nơi này nháo sự, đan đạo thành sớm cũng không biết thành cái dạng gì. Vương Dũng chứng kiến lục phẩm luyện dược sư huy hiệu, trong lòng ngược lại định xuống, diễu cợt nói. Coi như ngươi là luyện dược sư thì như thế nào, một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư mà thôi, cái này càng làm dễ, bản thống lĩnh lập tức thông chi đan các chấp pháp đường, đến lúc đó để cho đan các chấp pháp đường người đến thu thập ngươi, có lẽ các hạ lục phẩm luyện dược sư huy hiệu, sợ là muốn khó tránh. Vương Dũng không hề sợ hãi. Hắn mặc dù chỉ là tên hộ vệ, nhưng có thể đi nắm giữ một chỗ đan đạo thành truyền tống đại điện cũng không phải là không có bối cảnh, một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư cũng muốn ở trước mặt hắn đùa giỡn đại bài, quả thực buồn cười. Trác Thanh Phong cười nhạt nói, thật sao, ngươi trước đem bản tọa huy hiệu cầm kiểm nghiệm rồi hãy nói. Thuận tay đem huy hiệu ném cho đối phương, kiểm nghiệm, chẳng lẽ người này huy hiệu còn có cái gì đặc thù hay sao? gocchuyenaudio.com Vương Dũng tâm trạng nghi hoặc, trong tay lại xuất hiện một cái dụng cụ, trực tiếp đem huy hiệu đặt ở phía trên. Chỉ nghe, tích, một tiếng, phía trên dụng cụ cấp tốc xuất hiện nhiều tin tức. Đây là huy hiệu máy giám chắc, chẳng những có thể giám biệt huy hiệu đẳng cấp, còn có thể kiểm chắc ra huy hiệu sở hữu người mỗi một lần khảo hạch ghi lại cùng đăng ký bộ môn. Nói cách khác, thông qua huy chương này kiểm chắc nghi có khả năng biết huy hiệu sở hữu người nhiều tin tức, như vậy dụng cụ cũng liền ở Bắc Thiên vực đan các tổng bộ đan đạo thành mới có, bình thường hoàng cấp thế lực đan các tổng bộ cũng không khả năng có. Vương Dũng thống lĩnh cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản cười nhạt biểu tình tức khắc ngưng kết, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, này huy hiệu dĩ nhiên là đan đạo thành đan các tổng bộ hạ phát, đồng thời, người này ở lục phẩm trước đây luyện dược sư đẳng cấp đều là ở đan đạo thành đan các tổng bộ tiến hành đăng ký. Hí, này thỏa thỏa đan các tổng bộ đệ tử nòng cốt thân phận A, Vương Dũng hít một hơi lãnh khí. Kẻ khác không biết thế nhưng đảm đương đan đạo thành bảo hộ hắn cũng rất rõ ràng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể ở đan các tổng bộ tiến hành luyện dược sư chứng thực, không có chút quan hệ, chỉ có thể ở bên dưới phân bộ tiến hành chứng thực. Khách chương.